Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 kinh hỉ thêm càng tương đương. Giản Ôn dùng ánh mắt dò hỏi, người đi rồi không? Hoắc Thịnh gật gật đầu, đối khẩu hình không đi xa, vẫn cứ không có thả lỏng, tới, ca ca đừng có ngừng. Chúng ta tiếp tục tương đương, Giản Ôn cố ý đứng ở trên giường nhảy tới nhảy lui. Chế tạo ra giường ở kịch liệt vận động kéo kẹt thanh. Thường thường còn kiều xuyễn vài câu. Ân ân a a kêu uyển chuyển phập phồng. Hoắc Thịnh nhìn hắn một người biểu diễn. Thế nhưng có chút miệng khô lưỡi khô. Hắn nhớ tới trên mạng lưu hành một câu. Nam nhân tao lên, quả nhiên không nữ nhân chuyện gì. Giản Ôn tao lên. Hắn gặp qua sở hữu nữ nhân đều so ra kém mơ siêu, đi rồi không? Giản Ôn kịch một vai diễn một phen, mệt ngã vào trên giường thở dốc, lần này là thật sự mệt đến thở dốc, mệt mỏi quá a, ta sắp không được rồi, Hoắc Thịnh nuốt nước miếng. Khụ, có thể, đi xa, Giản Ôn ở trên giường nằm liệt thành một cái chữ to. A mệt ta đi trước tắm rửa một cái, Hoắc Thịnh chật vật mà đứng dậy. Hắn bức thiết yêu cầu tẩy cái tắm nước lạnh, Giản Ôn nhìn hắn bóng dáng, không sai qua hắn biệt nữ đi đường tư thế, cười xấu xa, hắc hắc hắc hắc, cùng là nam nhân, đừng tưởng rằng hắn không biết đây là có chuyện gì nghe trong phòng tắm ào ào tiếng nước. Vận động quá độ Giản Ôn bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ đến Hoắc Thịnh đi ra phòng tắm khi, liền nhìn đến Giản Ôn nằm ở chăn thượng. Một cái chữ to bá chiếm đại bộ phận giường. Hắn lắc đầu, đi qua đi đem chăn Giản Lược Ôn dưới thân xả ra tới. Lại dịch khai Giản Ôn cánh tay chân, nằm trên đó đem hai người đều đắp lên, mỏi mệt nảy lên tới. Không bao lâu cũng nặng nề ngủ kịch liệt vận động sau mát xa một phen. Hai người ngủ đến vô cùng thoải mái, một đêm ngủ đến đại hừng đông, đồng thời tỉnh lại. Giản Ôn lại xem thủy tinh đèn vị trí khi, quả nhiên, quỷ thắt cổ đã không thấy, liên tục ba cái buổi tối nữ quỷ đều không có đả thương người. Ngay cả mặt đối mặt nhìn đến xác chết vùng dậy nữ chủ nhân cũng không có thương tổn người. Giản Ôn có tân ý tưởng, chúng ta hỏi một chút căn phòng này trước kia chủ chính là người nào, Hoắc Thịnh gật đầu. Cảnh tượng tái hiện. Vận dụng đến hảo chính là mấu chốt manh mối, rửa mặt một phen sau. Hai người xuống lầu khi liền nhìn đến ngồi ở bàn ăn chủ vị Giang Chiết như hổ rình mồi nhìn hai. Người, Giản Ôn cố ý ái muội nói. Ta kỹ thuật không tồi đi, xem ngươi đều bị ta lộng ngủ rồi, Hoắc Thịnh, chẳng lẽ không phải ngươi bị ta làm cho eo đau chân mỏi. Giang Chiết dịch khai tầm mắt. Toàn bộ bữa sáng quá trình đều không có xem hai người liếc mắt một cái. Phảng phất hai người là ôn dịch ngọn nguồn, không có Giang Chiết nhìn chằm chằm, hai người thần kinh buông lỏng. Bữa sáng sau, bọn họ phát hiện hôm nay Giang gia đại trạch rất là náo nhiệt. Hơn nữa trường kỳ không cùng người chơi giao tiếp Giang Chính dần xuất hiện. Đầy mặt tươi cười bộ dáng nhìn có chút cổ quái. Giang Chính dần ở cùng Giang Chiết nói chuyện. Giản Ôn theo dõi chờ ở cửa quản gia. Hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Chủ nhân thông báo tuyển dụng tân hầu gái, quản gia bất động thanh sắc kéo ra cùng Giản Ôn. Khoảng cách, xa cách nói, mọi người đều thực vui vẻ, Giản Ôn thử. Nga, chúng ta có thể nhìn xem sao? Quản gia cười, khóe mắt nếp nhăn tễ thành một cái đuôi cá. Đương nhiên có thể. Đều là một đám tuổi trẻ đáng yêu nữ hài tử, Giản Ôn nhớ tới quản gia thần bí phu nhân. Đột nhiên để sát vào quản gia. Đúng rồi, quản gia, tựa hồ chưa thấy qua ngươi phu nhân. Ngươi thật sự kết hôn sao? Kết, quản gia đột nhiên khẩn trương. Lui về phía sau một bước lại lần nữa kéo ra cùng Giản Ôn khoảng cách. Ta có gia thất có thê tử, Nga. Đáng tiếc Giản Ôn từ trên xuống dưới đánh giá quản gia dáng người. Trong giọng nói hình như có ám chỉ, quản gia biểu tình biến đổi, vội vàng lấy việc nhiều lấy cớ cáo từ rời đi. Giản Ôn sờ sờ cằm, không thể tưởng được quản gia là cái khủng cùng, nghe nói khủng cùng đều là thâm quầy, hắn có thể hay không yêu thầm hắn chủ nhân đã lâu. Hoắc Thịnh không nói tiếp, chiều hoa viên phương hướng nâng nâng cằm, bên kia có một đám tân tiến vào hầu gái, ăn mặc chế phục, ở quản gia dẫn dắt ở thích ứng tân hoàn cảnh. Người xem mơ siêu, Giản Ôn nhìn về phía tân hầu gái. Hầu gái nhóm xem bộ dáng ở 17-8 đến 30 tuổi tả hữu. Đúng là nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, có ngây ngô, có thành thục, các có phong tình, bộ dáng đều không kém mơ siêu. Quan trọng nhất là các nàng trên người tân chế phục, bọn họ tối hôm qua vừa mới gặp qua, màu xám chế phục, màu đen tất chân, màu đen giày vải, hầu gái nhóm xem ra đại bộ phận xuất thân không tính quá hảo. Ngón tay thô ráp, có hàng năm làm cu li ma ra vết chai, ăn mặc tân chế phục có chút khẩn trương, thường thường trộm vuốt phẳng trên quần áo nếp gấp, gặp được hoa viên bụi hoa vươn tới thứ sẽ thật cẩn thận tránh đi. Sợ quát hỏng rồi tân tất chân, Giản Ôn lúc này cố ý nhìn nhìn hầu gái, lại cố ý nhìn nhìn nam dong, bọn họ trên người chế phục cực kỳ vừa người, như là lượng thân định chế, cát, khuynh hướng cảm xúc, vải dệt ánh sáng, đều nhìn ra được dùng liêu rất tinh tế. Giang Chính Dần là lòng tốt như vậy người, đối người hầu cũng chiếu cố chu đáo. Giản Ôn nhìn người bên cạnh, cái kia người làm vườn lại tới đối tiểu ái xung xoe. Tiểu ái dính ở sáo nhã bên người không dám cùng người rời đi. Người làm vườn biểu hiện cũng không như vậy si tình, lúc này ánh mắt lửa nóng nhìn tân hầu gái, lại xem mặt khác nam dong, một đám ánh mắt thèm nhỏ dãi. Giống như là đói khát đã lâu bầy sói gặp được màu mỡ tiểu dê con. Giản Ôn nhân cơ hội hỏi người làm vườn, hầu gái đều là nơi nào thông báo tuyển dụng. Người làm vườn vẫn như cũ nhìn chằm chằm tân hầu gái, cũng không quay đầu lại mà trả lời. Chủ nhân ham thích từ thiện, tài trợ từ thiện bà mẹ và trẻ em bệnh viện, từ thiện nhà trẻ, từ thiện trường học, đều là tuyển nhận một ít nghèo khó học sinh, Nga. Một con rồng phục vụ, đúng vậy, chúng ta không ít người đều là từ thiện trường học tốt nghiệp. Người làm vườn trên mặt tràn ra một nụ cười rạng rỡ, si ngốc mà nhìn tân hầu gái. Ít nhiều chủ nhân, cho chúng ta một cái tốt như vậy công tác. Giản Ôn theo người làm vườn tầm mắt xem qua đi. Phát hiện hắn nhìn chằm chằm xem chính là một cái viên mặt tóc ngắn hầu gái. Nàng cũng phát hiện người làm vườn lửa nóng tầm mắt. Ngượng ngùng mà rũ đầu không dám nhìn hắn. Này viên mặt hầu gái cùng tiểu ái là cùng khoản nhuyễn muội tử. Người làm vườn liền thích như vậy. Chung quanh nam dong nghe được, đồng thời cảm thán, đúng vậy, tốt như vậy công tác, chủ nhân thật là cái đại từ thiện gia a, nghe nam dong nói. Giản Ôn trước mắt hiện lên lại là buổi tối xuất hiện những cái đó nữ quỷ cùng mộ địa xác chết vùng. Dạy nữ chủ nhân. Nếu thật là từ thiện ra, nữ quỷ khi chết ai tạo thành, nữ chủ nhân sau khi chết qua loa hạ táng lại là sao lại thế này? Giản Ôn không biết Giang Chính Dần cấp nam dong nhóm khai đến điều kiện có bao nhiêu hảo. Có thể làm một đám người làm người hầu làm như thế cao hứng. Không đợi hắn tiếp tục lời nói khách sáo, người làm vườn đã quyết định khởi xướng tân thế công. Chiều chính mình coi trọng viên mặt hầu gái đi qua. Đi thôi, chúng ta đi thăm hỏi một chút mới tới tiểu muội muội nhóm. Không chuẩn vẫn là chúng ta học muội đâu, mặt khác nam dong hi hi ha ha cười. Khởi hống theo đi lên, thượng một lần người làm vườn như vậy nhiệt tình vẫn là đối tiểu ái. Giản Ôn nhìn về phía đứng ở sáo nhã bên người tiểu ái. Lại thấy nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy mặt may mắn. Không hảo cảm còn lì lợm la liếm người theo đuổi rốt cuộc di tình biệt luyến. Khắp trốn mừng vui, lại chỉ chớp mắt, Giang Chính Dần cùng Giang Chết đứng ở dưới mái hiên, từ nơi xa nhìn hầu gái nhóm, tươi cười là bọn họ chưa từng gặp qua vui sướng. Hoắc Thịnh hướng sáo nhã nháy mắt, sáo nhã mang theo tiểu ái, lấy nữ tính thân phận ưu thế, qua đi cùng hầu gái nhóm đến gần, Giản Ôn vẫn luôn chú ý quản gia. Hắn nhìn đến quản gia mang theo hầu gái nhóm ở đình viện từng cái giới thiệu một phen sau. Nam dong nhóm nhiệt tình mà đón nhận đi, chiêu đãi hầu gái nhóm sống đã bị nam dong tiếp nhận. Quản gia đi ra ngoài sau khi trở về, tiến đến Giang Chính Dần bên người thấp giọng nói chút cái gì. Giản Ôn vãnh tai, chỉ nghe được phía trước nói, chủ nhân, Khách quý tới, Lạc Giản Ôn có dự cảm, người tới thân phận nhất định thực đặc biệt. Giang Chính Dần nghe được quản gia nói sau trong mắt phát ra ra kỳ diệu sáng rọi. Ha ha, nên mở cửa làm buôn bán, Giang Chính Dần hôm nay tâm tình phá lệ hảo. Trên mặt trước sau treo tươi cười, cao giọng cười vỗ vỗ Giang Chiết bả vai. Ta đi trước, nơi này liền giao cho ngươi, Giang Chiết kính cẩn nghe theo cúi đầu. Phụ thân yên tâm, ta có kinh nghiệm mơ siêu, Giản Ôn rốt cuộc biết là nơi nào rất kỳ quái. Tất cả mọi người đang cười. Độc thân lâu lắm nam dong nhóm nhìn hầu gái nhóm cười. Phong lưu đa tình Giang Chiết nhìn hầu gái nhóm cười. Có nề nếp quản gia nhìn hầu gái nhóm cười. Nghiêm túc cụ kỹ Giang Chính Dần cũng nhìn hầu gái nhóm cười. Giang Chiết cũng không ở chỗ này ngốc bao lâu. Đột nhiên bị một cái nam dong kêu đi. Lại lần nữa trở lại hoa viên khi. Bên người đã nhiều một cái kiều thiếu mỹ diễm nữ hài. Kéo cánh tay hắn thập phần thân mật bộ dáng. Giang Chiết hướng mọi người giới thiệu. Đây là ta bạn gái. Anh tử nhiễm một đầu thực chiều lục tóc. Trang điểm cũng thực thời thượng. Hào phóng mà hướng mọi người nhếch miệng cười nói. Chào mọi người, ta là anh tử chính ngọ thời gian. Ánh mắt trời chiếu rọi ở anh tử kim cương khuyên tai thượng. Phản xạ quang mang lung lay Giản Ôn đôi mắt. Hắn cố ý nhìn thoáng qua. Anh tử tả nhĩ đánh một cái nhĩ động, hữu nhĩ đánh ba cái nhĩ động, đeo bất đồng nhan sắc khuyên tai. Giản Ôn nhìn liền nghĩ tới vỉ pha màu. Mọi người theo bản năng đi xem Tiểu Bạch, cho dù là hư tình giả ý có khác mục đích, Tiểu Bạch cũng cùng Giang Chiết ân ân ái ái một đoạn thời gian. Hiện tại nhìn đến Giang Chiết si tình biệt luyến, Tiểu Bạch sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ ở trong đám người tìm kiếm một phen. Ngoài ý muốn phát hiện Tiểu Bạch cũng không ở đây. Anh tử từ mọi người phản ứng nhạy bén mà nhận thấy được không thích hợp. Ôm sát Giang Chiết cánh tay. Làm sao vậy? Các ngươi ở tìm ai? Đương nhiên là tìm ta phụ thân. Giang Chiết thân mật quát quát anh tử chóp mũi. Bọn họ chờ xem xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng đâu. Người mới xấu tức phụ. Anh tử thẹn thùng. Giang Chiết hướng quản gia gật đầu ý bảo một phen. Hống nói, đi thôi, ta phụ thân hôm nay thấy khách nhân thương lượng sinh ý. Ta buổi tối mang ngươi đi gặp hắn, hiện tại ta mang ngươi nơi nơi đi dạo, thích ứng một chút về sau gả vào Giang gia sinh hoạt chán ghét. Ai nói muốn gả cho ngươi, ngươi không gả cho ta, hôm nay cũng đừng tưởng rời đi Lạc Ha, ta sợ ngươi a. Hai người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ mà rời đi. Lưu lại nhìn theo người chơi, cuốn cuốn đôi tay ôm ngực, khinh thường nói, nam nhân a, nói lên dối tới thật là một bộ, quả nhiên là tin tưởng nam nhân miệng, không bằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, bên cạnh nam người chơi tập thể trúng đạn. Lỗ đại nghiêu cào cào cái ót cười khổ, đại muội tử nhưng đừng nói như vậy, ta loại này sẽ không nói người thành thật tức phụ đều tìm không thấy. Nào dám gạt người a, cuốn cuốn từ trên xuống dưới nhìn quét hắn một phen. Hừ một tiếng không phản ứng chính hắn đi rồi. Lỗ đại nghiêu nhún nhún vai. Chính mình nói thầm một tiếng. Nói gì đó Giản Ôn không nghe được. Liền nhìn đến hắn có chút không vui lề thượng tùy tiện đề ra một cục đá. Sau đó cục đá đá đến nam người chơi tiểu thôi. Tiểu thôi a, một tiếng. Lỗ đại nghiêu vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Có phải hay không đá thương ngươi? Ta nhìn xem, có hay không sưng đỏ. Ta mang theo dược. Lỗ đại nghiêu thập phần áy náy. Trực tiếp ngồi xổm tiểu thôi thân thể liền phải cuốn hắn ống quần. Tiểu thôi vội vàng lui về phía sau. Không cần, như thế nào không cần. Xem ngươi như vậy khẳng định là thương không nhẹ. Ta chính mình lực đạo lòng ta hiểu rõ. Lỗ đại nghiêu chỉ vào tiểu thôi ống quần, ngươi xem, đều đổ máu, bên này tranh chấp đã sớm khiến cho những người khác chú ý. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời xem qua đi, Giản Ôn nhìn đến, lỗ đại nghiêu cục đá đánh tới chính là tiểu thôi mắt cá chân. Cái kia độ cao, vừa lúc là Hoắc Thịnh bắt chuột kẹp khả năng kẹp đến vị trí. Tiểu thôi không cho lỗ đại nghiêu xem xét thương thế. Hiện tại trùng hợp như vậy lại đổ máu Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Hoắc Thịnh cười đi lên đi. Tay vừa lật, trong tay xuất hiện một lọ phun sương mù. Ta cũng có dược, ngươi bị thương cũng có trách nhiệm của ta. Ta đến đây đi, thứ đồ kia là ngươi phóng. Tiểu Thôi theo bản năng một phản hỏi. Liền bại lộ thân phận. Hoắc Thịnh tươi cười tiêu tán. Đem phun sương mù thả trở về. Nguyên lai là ngươi, là ta lại như thế nào? Tiểu Thôi phát hiện chính mình lói. Đơn giản ngạnh cổ, trò chơi lại không phải nhà ngươi khai. Ta muốn đi nào liền đi đâu. Tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì. Giản Ôn tiến lên một bước. Cùng Hoắc Thịnh song song mà đứng. Cho nên ngươi liền lén lút ở phía sau theo dõi. Lộ lại không phải nhà ngươi. Dựa vào cái gì nói ta theo dõi các ngươi. Tiểu Thôi cười lạnh một tiếng. Thô lỗ mà đem người chơi hướng hai bên đẩy. Lan, phá trò chơi chỉ cần sống sót là được. Liền tính ta không từ thủ đoạn. Chỉ cần ta sống sót chính là cuối cùng người thắng, Tiểu Thôi thấy đã bại lộ. Đơn giản không hề cường căng, đỡ vách tường khập khiễng về phòng đi, Lỗ Đại Nghiêu còn một bộ sờ không được đầu óc bộ dáng. Sao lại thế này, các ngươi đều đang nói chút gì, như thế nào đột nhiên liền xảo đi lên. Giản Ôn thật sâu nhìn hắn một cái, đối hắn giả ngu công phu cảm giác sâu sắc bội phục. Hoắc Thịnh khóe mắt dư quang từ Lỗ Đại Nghiêu trên người đảo qua. Trong mắt khinh thường cùng lạnh nhạt làm Lỗ Đại Nghiêu biểu tình cứng đờ. Trên mặt hàm hậu tươi cười thiếu chút nữa không nhịn được. Sáo Nhã đột nhiên nói. Hôm nay bữa sáng khi, Tiểu Bạch không xuất hiện. Hảo kỳ quái, Tiểu Ái nhược nhược nói. Có thể hay không là ở trốn anh tử. Không đúng. Tiểu Bạch cả ngày cũng chưa xuất hiện, Sáo Nhã tin tưởng chính mình trực giác. Tổng cảm thấy lấy Tiểu Bạch tính cách không phải là cái loại này né tránh người. Sáo Nhã nhìn Hoắc Thịnh, tìm kiếm lão đại ý kiến. Chúng ta đi nàng phòng nhìn xem đi. Là có điểm không thích hợp, Hoắc Thịnh tán đồng. Đi tìm Summer Seal, bốn người cùng nhau lên lầu. Trên lầu còn có quét tước Nam Dong. Bọn họ cố ý hỏi qua. Tiểu Bạch cửa phòng cả ngày đều là từ nội bộ khóa trái. Bên trong người không có ra tới. Cũng không ai đi vào. Như vậy Tiểu Bạch tránh ở phòng cả ngày. Không ăn không uống không đi tìm manh mối. Bốn người đều ý thức được không thích hợp. Sáo Nhã tiến lên gõ cửa. Tiểu Bạch mở cửa. Là ta, Tiểu Điềm Điềm Mơ Siêu. Mỗi lần nghe thấy cái này tên. Giản Ôn nhịn không được khóe miệng run rẩy. Hoắc Thịnh lỗ tai dán ở trên cửa nghe xong một hồi. Đột nhiên nói, kêu người, mở cửa, Sáo Nhã gật đầu lập tức đi tìm người lấy chìa khóa. Hoắc Thịnh lại chờ không kịp, trực tiếp một chân giữ cửa đá văng, bị khóa trái phòng trống không, người nào đều không có. Mấy người đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức vào nhà tìm kiếm một lần. Ở trong nhà không tìm được lại đi tìm người chơi khác hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Vẫn luôn tìm được trời tối. Hoàn toàn không thấy được Tiểu Bạch bóng người. Bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật. Lại có một cái người chơi đã xảy ra chuyện. Tiểu Bạch mất tích. Hết chương.